Chương 430, kết thúc chiến đấu. Cũng không phải là lúc này Diệp Chu không phải hy vọng di động, mà là thân thể hắn bị hạn chế. Rất nhanh thì có người sáng suốt trực tiếp thấy Diệp Chu dưới chân, nơi đó tuyệt không bình thường, rõ ràng chỉ là bình tĩnh mặt đất, mặc dù nhiều rất nhiều địa phương, nhưng trong này phảng phất có một tay, gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Diệp Chu chân. Diệp Chu dường như bị khống chế được. Hệ giả phát hiện trước nhất qua đây, thế nhưng khổ nổi đứng ở bên ngoài sân, nàng không có cách nào cung cấp trợ giúp. Đồng dạng càng sớm biết nói ún tờ đám người, nàng và Diệp Chu sử dụng cảm giác liên tiếp đặc biệt kỹ năng, có thể hiện tại biết Diệp Chu bây giờ tinh thần cha nở dê tha y, cùng với trong lòng hắn một ít ý tưởng. Bây giờ Diệp Chu muốn di động, đồng thời trong lòng khẩn cấp muốn thoát khỏi cái này quẫn cảnh, thế nhưng hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên bị khống chế được, hết thể năng lượng bắt nguồn ở dưới chân của hắn. Dù dạ đem thân thể của chính mình hoàn toàn hóa thành tự nhiên bốn thất thất nguyên tố hình thái, có thể loại này năng lực cũng đều trước đây liền kiến thức quá rất nhiều lần, đã sớm giải khai trong đó huyền bí. Thế nhưng đối với Diệp Chu tự mình tiến tới nói, hắn chưa từng có nghĩ đến dù dạ rốt cuộc lại tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Dù dạ ở thân thể của chính mình nguyên tố hóa sau đó, đồng dạng gây lực một phần vô cùng đơn giản ma lực, nhưng tầng này ma lực chỉ là dường như thao túng nguyên tố giống nhau, mang đến vô hạn lực hấp dẫn. Diệp Chu có thể cảm giác được mặt đất dưới chân trong đã xuất hiện một cái không gian thật lớn, phía trên tất cả sở dĩ còn không có ngã xuống, hoàn toàn là một loại như có như không chống đỡ chi lực ở nổi lên hiệu quả. Một ngày phía trên này đầy đủ mọi thứ không chống chịu được, loại này trọng lực biến hóa, chẳng mấy chốc sẽ sụt xuống. Nói cách khác, rất có thể tiếp theo một cái chớp mắt gian, Diệp Chu sẽ rơi xuống, ở dù dạ công kích phía dưới, hắn căn bản không thể nào phản kháng. Nhưng là Diệp Chu lập tức có đối sách. Hắn trực tiếp khải dụng ngũ trọng ma pháp trận, đang ở đỉnh đầu của mình huyền phù, tiếp lấy mọi người thấy một đạo thiểm quang rơi xuống, nện ở Diệp Chu trên người của mình. Hắn điên rồi sao, vì sao phải công kích mình, thật là đáng sợ, loại năng lượng này thật là đáng sợ, hắn không có khả năng may mắn còn sống sót. Lẽ nào gì tấp trong đội đều là kẻ điên sao, đám người có các loại suy đoán, duy độc kệ dạ lúc này thậm chí sắp chạy xuống mồ hôi, tay nàng nắm thật chặt, hy vọng đi trợ giúp Diệp Chu. Làm một đạo năng lượng kinh khủng đập trên mặt đất thời điểm, Diệp Chu dưới chân xuất hiện một cái động lớn, mà thân ảnh của hắn đã tan biến không còn dấu tích, không có ai biết hắn đi nơi nào, đã trải qua cái gì, chỉ biết cái này phút chốc, hết thể đều đã tĩnh. Thật là năng lượng đáng sợ, khó tin năng lượng, đã đem mặt đất xuyên thủng, nhưng là bây giờ mới thôi, hai người dự thi đều đã tiêu thất. Giải thích đã không biết nên nói cái gì cho phải, trước mắt hắn là một cái cục diện rối rắm, nguyên bản một hồi vật lộn trong cần phải có hai cái này công hội thành viên không ngừng chiến đấu. Phân ra thắng bại sẽ gặp chấm dứt hôm nay trận đấu, thế nhưng không có nghĩ tới là, đây hết thể dĩ nhiên đình chỉ. Mọi người ở đây cho rằng hai người bọn họ toàn bộ tử vong thời điểm, mặt đất đột nhiên không ngừng rung động, từ dưới đất không ngừng bắn ra các loại quang sáng, thì ra phía dưới đang phát sinh bạo tạc, không có phút chốc dừng lại nghỉ rất xuống, đem hết thể tất cả hoàn toàn đánh nát. Lực lượng kinh khủng lần nữa tràn ngập, không ai nghĩ được Diệp Chu đã cùng dù giả thân ở thế giới ngầm, hai người bọn họ không ngừng công kích đối phương. Âm ầm nổ không ngừng vang vọng toàn trường, thậm chí cả tòa kiến trúc bởi đó mà run rẩy, đáng sợ như vậy lực lượng dường như địa chấn, nếu như không phải nhà này kiến trúc, vẫn bị phi thường nồng đậm ma pháp năng lượng bao vây lấy, có thể sớm biến thành một đống phế tích. Ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ lần nữa xuất hiện ở nơi này, rốt cuộc lại là một tảng đá cự nhân. Đây là dù dạ đắc ý nhất kỹ năng cũng là ở loại năng lượng này tiến hành để thăng sau đó, hắn có thể thao túng cực hạn tồn tại. Lúc này tảng đá cư nhiên so với bình thường muốn cường thịnh rất nhiều, mặt trên tản ra sôi trào mãnh liệt ma pháp năng lượng, thậm chí có đặc thù ma pháp huyền phù ở nơi này cự đại thạch đầu nhân trên người. Bất luận cái gì tiếp xúc được lần đầu tiên đều sẽ bị hắn trực tiếp chuyển hóa, cho nên người này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng so với hội trưởng cũng cao hơn như tổ sàn nhạc. Hắn trưởng thành luôn sẽ có một cái cực hạn, làm thân cao hơi chút vượt lên trước sân rộng sau đó, đột nhiên hắn liền ngừng thân thể mình tăng trưởng bước tiến. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hiện tại xuất hiện chỉ có rủ ra một người ma pháp cự nhân, Diệp Chu nhưng không thấy tung tích, dẫn tới đám người suy đoán dồn dập, rất nhiều người đã cảm thấy Miss đặc biệt cương rất có thể đã thất lạc ở phía dưới cự đại không gian trong, không còn có thoát khỏi may mắn khả năng. Duy có một những người này tin chắc, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này lớn lớn tảng đá cự nhân chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới, cũng không có chờ được địch nhân của mình không sợ rằng người thắng chính là Lamy Asuka Lệ Dù Dạ. Hắn thành công để cho mình trong chiến đấu tiến hành tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn, người thắng chính là liền tại người chủ trì muốn tuyên bố người thắng thời điểm, đột nhiên to lớn kia cự nhân động, hắn nhìn về phía giải thích đài, cái kia thân thể to, lớn không ngừng đang lay động lấy, ung ung nổ vang vọng toàn trường, tiếp lấy tảng đá cự nhân trên người một bộ phận hồ lò hóa mới bắt đầu rớt xuống, sau đó càng ngày càng nhiều, một phần của thân thể hắn từ từ trở nên nát bấy, rơi xuống đến họp tràng ở giữa. Nơi đây lập tức mọc lên vô số bụi mù, che đậy tất cả, nhưng là loại này cự đại tảng đá quái vật đổ nát, vẫn chưa từng đình chỉ. Dầm dập nổ vang vọng toàn trường, đến khi tất cả mây khói tiêu tán tận thời điểm, ở giữa nhất địa phương, chỉ có một to lớn thạch trụ đứng ở chỗ cao, hầu như và giải thích đài ngang hàng. Đứng ở nơi đó một người nam nhân, hắn mặc trên người rộng lớn áo choàng, không có người có thể chứng kiến hắn chân chính dáng vẻ, mà bên cạnh hắn té một người. Người thắng là Fujitep đội Miss đặc biệt cương. Rốt cuộc xác định người thắng, đám người hàng loạt hoan hô, nhất là Fujitep đội thành viên, ở trận đấu thất lợi sau đó, bọn họ cũng rất hy vọng chứng minh chính mình, lúc này rõ ràng Diệp Chu cho bọn họ tranh đấu một cái phần vinh dự. Rất nhiều khán giả đều mục trừng khẩu đốc, cho tới nay, Fujitep đã làm kém nhất nghiệp đoàn, tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian, bọn họ thậm chí không. Ba pháp tranh đấu thứ tự. Nhưng lần này tuyệt không tương đồng, bởi vì chỉ là yêu tình đội một cái thành viên, dĩ nhiên chiến thắng thánh thập đại ma đạo sĩ một trong. Đây chính là một phần khó có thể tưởng tượng vinh dự, mà là Mỹ Ả Ska Lệ đã ở nhìn thấy như vậy kỳ dị kinh khủng sau khi chiến đấu, rốt cuộc coi như là tôn trọng đối thủ, vỗ tay. Chứng kiến đám người, từ trong thâm tâm bội phục mình, Diệp Chu cũng là tâm tình thật tốt, kỳ thực hắn biết mình cũng không có sử dụng lực lượng mạnh nhất, bằng không cả phiến hội trường đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng là có thể tại dạng này một trận chiến đấu bên trong, gặp phải một cái hầu như thế quân lực địch đối thủ, cũng đích xác để hắn hưng phấn không thôi. Diệp Chu trực tiếp kéo rủ dạ thân thể, mang theo hắn bay về phía là Mì Ả Ska Lệ Chô ở khán đài, hắn đem hắn đối phương để ở nơi đó, sau đó dễ như trở bàn tay thu hồi trên người đối phương đông lại chi lực, kết thúc chiến đấu.